Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 654, Huyền Mạng Hiện. Một càng, cái này, Lôi Đình Biển, bị Dương Tranh cho nuốt, vì sao lại dạng này? Dương Tranh là quái vật sao? Như vậy đại Lôi Đình Biển, vô cùng tàn bạo Lôi Đình Biển. Ác Long bị oanh kích một lần liền sẽ điên cuồng Lôi Đình Biển. Cái này khủng bố vô cùng Lôi Đình Biển. Tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền bị Dương Tranh cho nuốt. Một màn này, ở đây đám người, hoàn toàn bị chấn nhiếp. Liền là Thiên Địa Minh Chủ. Giờ phút này ngẩn ngơ đứng ở Ác Long đỉnh đầu. Mạnh mẽ như hắn, giờ phút này đầu trong cũng là một mảnh trống không. Giống như cắt đứt quan hệ một loại. Ăn ngon, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Phía sau lôi trì vang lên xèo xèo. Lôi quang lấp lóe bên trong, ẩn vào trong thân thể hắn. Đám người lại một lần tập thể bó tay. Dương Tranh, ngươi không sao chứ? Dương Lang, ăn nhiều như vậy lôi điện, thân thể ngươi có thể hay không cũng có điện? Nếu là tại giường trên như vậy lúc không cẩn thận phóng xuất ra dòng điện. Dương Tranh, ngươi là làm sao làm được? Dương Tranh mới bay trở về tới Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng, vui vẻ em bé ba nữ liền nhào qua tới, thoáng cái đem Dương Tranh vây. Bắc Minh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí dùng tay đi chạm đến Dương Tranh, dùng ngón tay thoáng cái Dương Tranh trên thân điểm. Sợ bị điện giật, Hỏa Phượng Hoàng cũng muốn thân xuất thủ, bất quá mới thân đến một nửa, thu hồi tới, nàng vô ý thức liền đi chạm đến Dương Tranh chỗ đó. Đột nhiên nghĩ tới có người ngoài ở đây nơi này, xinh đẹp tương đương mặt đột nhiên một hồng, trong lòng thầm nói, nếu là cùng Dương Tranh làm chuyện này lúc, Dương Tranh đột nhiên phóng xuất ra dòng điện, hết điện, Dương Tranh. Ngươi cũng thật lợi hại đi. Vui vẻ em bé rất hào phóng tại Dương Tranh trên thân sờ một cái. Không có có cảm giác được dòng điện, càng thêm cảm thấy thần kỳ. Tốt, Tuyết Nhi, chớ có sờ, lôi chỉ lực, ta hoàn toàn có thể khống chế. Dương Tranh nói, Dương công tử, lại có như năng lực này. Chắc mỗ hôm nay cũng xem như là mở rộng tầm mắt. Lôi đình chi lực. Tại trong đạo gia, từ trước đến nay là lực lượng thần thánh, cũng là thiên phạt chi lực. Dương công tử có thể điều khiển lôi đình chi lực, thiên sinh liền là yêu tà khắc tinh. Thần toán tử từ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại tới. Nhìn xem Dương Tranh khen ngợi nói, hắn nghĩ tới quỷ cốc nhất mạch 200 năm trước tham dự trận đại chiến kia. Nếu như quỷ cốc tiên sư nắm giữ Dương Tranh dạng này lôi đình chi lực. 200 năm trước phong ấn huyền thiên tà đế nhất chiến. Sợ là không cần thỉnh thiên kiếm tôn xuất thủ. Chỉ là quỷ cốc tiên sư một người như vậy đủ. Lôi đình, thiên sinh áp chế yêu ma tà khí. Mẹ ta a Dương Tranh, sau đó ta muốn cách ngươi xa một điểm. Ta cũng không muốn bị điện giật. Tây Thành Tú Cây, hơi sợ nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh, ngươi cùng Tây Sở Hạng Thị di tộc là cái gì quan hệ? Phía trên, Thiên Địa Minh Chủ đột nhiên mở miệng. Sắc bén ánh mắt tập trung vào Dương Tranh. Không có quan hệ, ta còn muốn đi Cửu U Địa Ngục. Trấn áp Hạng Vũ đây. Dương Tranh thuận miệng hồi một câu. Cái này lôi trì, nghiêm khắc tính toán ra. Xác thực cùng Tây Sở Bá Vương có chút quan hệ, không quá quan hệ không lớn, bởi vì lôi trì là từ võ đạo lôi ấn diễn hóa mà tới. Mà võ đạo lôi ấn là Dương Tranh cùng Chu Nguyên Chương tiến hành thiên chi tử chiến lúc lĩnh ngộ. Cùng Hạng Vũ không có cái gì quan hệ, đến mức võ đạo lôi ấn diễn hóa thành lôi trì, là tại thiên nam này lôi sơn bên trong. Này lôi sơn bên trong có Hạng Vũ một điểm tàn hồn. Cũng chỉ cái này mà thôi. Hừ, thôi, bản tôn không tranh với ngươi nắm. Dương Tranh, bản tôn tiến nhập vạn kiếp cửa. Mục đích chỉ có một cái. liền là cướp lấy thập phương câu diệt. Bản tôn chỉ cần thập phương câu diệt, thập phương câu diệt cho bản tôn. Thứ khác, ngươi muốn cầm đi thì lấy đi. Thiên địa minh chủ lại nói, trên thực tế, hắn hiện tại đã không có nắm chắc toàn thắng Dương Tranh. Lúc đầu, hắn cho rằng dùng vương giả khí có thể tại cực đoan thời gian bên trong áp chế Dương Tranh. Chỉ là Dương Tranh mới vừa thể hiện thủ đoạn quá mức khủng bố. Hắn minh bạch, vương giả khí sợ là không cách nào áp chế Dương Tranh. Chỉ cần Dương Tranh một thi triển ra hung tà đạo, cũng liền là thần vực. Hắn căn bản không làm gì được Dương Tranh. Cho nên, hiện tại, nói ra lời nói này, tương đương là cùng Dương Tranh trước ước định tốt. Minh chủ, ta đối thập phương câu diệt cũng cảm thấy rất hứng thú a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn lấy thiên địa minh chủ. Dương Tranh, người thật muốn cùng bản tôn là địch. Thiên địa minh chủ thanh âm càng lạnh hơn. Thần binh hiện thế, cường giả có được. Minh chủ, nếu như thập phương câu diệt hiện thế, đều bằng bản sự. Dương Tranh cường ngạnh đáp lại, lôi trì hấp thu cái này lôi đình biển, năng lượng so trước đó chí ít khổng lồ gấp 10 lần. Dựa vào lôi trì, Dương Tranh ít nhất có thể liên tục 7 lần bổ ra tử lôi đao pháp đệ bát kích. Cái này mạnh mẽ sát chiêu, hoàn toàn có thể cùng thiên địa minh chủ chân chính đấu một trận. Thập phương câu diệt, thiên thần binh, phục hy đại thần lưu lại. Chất chứa đại trí tuệ, cái này chờ thần binh, cùng Tây Thành tú cây này quá hư bất đồng. Đối Dương Tranh mà nói, thập phương câu diệt dụ tương đương nghi ngờ lực thậm chí mạnh quá thiên tinh. Mở ra đại trí tuệ không gian, liền mang ý nghĩa ngộ tính siêu phàm tăng lên, nguyên thần tu vi tăng vọt đến thần cảnh không thành vấn đề. Thiên tinh uy lực có mạnh hơn. Lại không thể giống như thập phương câu diệt như vậy, đại đại mở mang não vực, mà Dương Tranh đã có hai thanh hổ phách uy lực, không tại thiên tinh phía dưới, cho nên, hắn giờ phút này càng cần hơn là đại trí tuệ không gian. Đại trí tuệ thánh bóng, mà không phải thiên tinh, Dương Tranh, ta ngươi giữa, tất có một trận chiến, thiên địa minh chủ hai tay ôm ngực. Kim sắc vương giả khí bạo phát, từ phía trên đè ép xuống. Muốn chiến liền chiến, Yến Vương, ngươi là Yến quốc quốc chủ. Chấm cũng là nhất triều thiên tử. Ta ngươi giữa, có thể tiến hành thiên tử chiến. Dương Tranh không yếu thế chút nào. Tử long khí thấu thể mà ra, hóa thành một cái ngũ trảo thần long. Cùng thiên địa minh chủ vương giả khí tranh phong tương đối. Giống, ác long nộ hống, giống, ngũ trảo thần long bào hao, giao, liền tại cái này trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều rung một cái đáng, Dương Tranh sắc mặt một biến, thịt tương đương mắt có thể thấy, trước mắt không gian bắt đầu hư hóa, bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, liền xuất hiện một cái vặn vẹo quang điểm vòng xoáy này. Có một cỗ tuyệt cường hấp lực, liền là hắn, cũng không cách nào tùy tiện tránh thoát. Rốt cuộc tới, thập phương câu diệt, bản tôn nhất định muốn lấy được. Thiên địa minh chủ quát to một tiếng, từ ác long đỉnh đầu một cước đạp, thoáng cái xông vào này vặn vẹo vòng xoáy bên trong. Mà đầu kia ác long, thì là bị cái này đạp một cái, trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Ác long chết, cái này vặn vẹo lực không có thể chống lại. Các ngươi đến ta hộ thể chân cương bên trong tới. Dương Tranh tiện tay chảo một cái, đem Bắc Minh Tuyết ba nữ, Thiết Tâm hướng bên người một chảo, liền lại muốn bắt thần toán tử. Thân thể đã không bị khống chế, dùng cực nhanh tốc độ liền xông vào này vặn vẹo vòng xoáy bên trong. A, Tây Thành tú cây một tiếng hét lên. Nắm lấy quá hư muốn tránh thoát cái này cường đại hấp lực. Nhưng mà quá hư căn bản không chịu hắn khống chế. Thế mà chủ động bay về phía này vặn vẹo vòng xoáy. Giờ khắc này, đám người bị hút vào này vặn vẹo quang điểm vòng xoáy. Tựa như ảo mộng, lộ ra cực kỳ không chân thật. Giao, đám người xuyên qua vòng xoáy. Khi nhìn thấy Phật trước mắt lúc, nguyên một đám đều là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, trước mắt, không có cái khác vật thể. Trước mắt bên trong thế giới này, cơ hồ không có thực tế vật chất. Nơi này chỉ có hư vô. Cùng trong hư vô này phảng phất là từ quang liên tiếp lên tới to lớn thiên la địa võng. Cái này to lớn quang mạng, phảng phất đem trọn cái thiên địa đều bao bọc lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.